Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng. Mặc dù hắn còn không có khảo thí, nhưng hắn có loại cảm giác tiến bộ của hắn rất lớn. Bộ Bác Văn, ngươi thực sự muốn tại trên đường tìm đường chết một đi không trở lại sao? Thạch Hạo từ tốn nói, hấp thu nguyên thừa diệt ký ức đằng sau, hắn cũng có được một tên cường giả trầm ổn. Trong mắt hắn, Bộ Bác Văn chỉ là một đầu chó săn thôi. Ha ha, ngươi còn dám uy hiếp ta? Bộ Bác Văn cười to, còn hướng về người xung quanh giang tay ra, tựa hồ hết sức kinh ngạc bộ dáng. Các ngươi nghe một chút, Thạch đại thiên tài thế mà đang uy hiếp ta. Có ít người nở nụ cười, nhưng đại đa số người thì là khẽ lắc đầu, cảm thấy Bộ Bác Văn làm được quá mức. Nhất là những nữ sinh kia, từng cái nhìn xem Bộ Bác Văn ánh mắt đơn giản mang theo đao kiếm đồng dạng. Thạch Hạo, ngươi chớ có quên, ngươi đã là một người phế nhân. Bộ Bác Văn lại hoàn toàn không có tôm tép nhãi nhép tự giác. Đem ngày xưa lão đại dẫm tại dưới chân, loại cảm giác này để hắn đắc ý, trong lòng thoải mái lật trời. Chúng ta đánh cược, Thạch Hạo nói ra. Nếu là ta thông qua được niên thí, ngươi liền quỳ trên mặt đất, kêu to ba tiếng, Tống Thiên Minh là vương bát đàn. Như thế nào? Bộ Bác Văn cười lạnh. Thạch Hạo, đều đến lúc này, ngươi còn tại mơ mộng hão huyền. Tốt, ta đánh cược với ngươi, dù sao ngươi chắc chắn thua. Hắn cũng không có sách nếu như Thạch Hạo thua, lại phải bỏ ra cái giá gì. Bởi vì trong mắt hắn, Thạch Hạo đã cùng người chết không có khác biệt. Thạch Hạo tiến lên khảo thí, đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, nhanh chân tiến lên, đám người bên ngoài, để đó một bộ công cụ đo lực. Bên cạnh thì là có ba tên học viện lão sư, một cái phụ trách ghi chép thành tích, hai cái khác thì là giám sát, hệ bản nhân. Xác nhận không sai, một tên lão sư gật gật đầu. Bắt đầu đi, cầm ghi chép bản lão sư nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo đi vào công cụ đo lực trước mặt. Rất đơn giản, chỉ cần một quyền đánh vào trên bảng thụ lực. Lực lượng truyền, bánh răng chuyển động, kim đồng hồ liền sẽ dừng ở trên tương ứng lực lượng khắc độ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên vung ra quyền trái. Hữu quyền không được, cánh tay kinh mạch bị hao tổn, căn bản là không có cách phát lực. Bành, hắn một quyền đánh vào trên bảng thụ lực, kim đồng hồ lập tức chuyển động đứng lên, sau đó lại chậm lại, cuối cùng dừng ở trên một vài giá trị, 1,977 cân. Ghi chép lão sư đọc lấy trị số, một bên chờ đợi khác hai tên lão sư xác nhận, sau đó lại nói. Năm ngoái niên thí là 1,506 cân, tăng lên hơn 3/10 một chút, vượt qua kiểm tra, hắn nhìn xem Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ giật mình, bởi vì hắn rất rõ ràng Thạch Hạo tình huống. Học sinh khác hắn khả năng không có ấn tượng, nhưng Thạch Hạo đã từng là học viện thiên tài, mà lại dáng dấp còn đẹp như thế, cho dù ai nhìn thoáng qua cũng sẽ không quên. Cái gì? 1,977 cân. Làm sao có thể? Các học sinh cũng xôi trào, từng cái đều là không thể tin được. Mặc dù năm ngoái niên thí đằng sau, Thạch Hạo còn có thể lại tu luyện 3 tháng, nhưng tiếp xuống 9 tháng, hắn không cách nào tu luyện, lực lượng khẳng định tại lui bước, coi như không có lui bước. Vậy muốn nói hắn 3 tháng liền tăng lên 3 thành lực lượng. Đánh chết ta cũng không tin. Đúng, đây là chuyện không thể nào. Nhất định là công cụ đo lực hỏng. Nhưng các nữ sinh lại từng cái tâm hoa nổ phóng. Thạch Hạo thông qua được khảo thí, vậy ít nhất còn có thể trong học viện nghỉ ngơi 1 năm. Các nàng liền có thêm thời gian 1 năm có thể bắt lại nam thần đẹp trai này tâm đây này. Lập tức các nàng liền cùng các nam sinh đỗi lên, từng cái bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bộ Bác Văn cũng là sững sờ, không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như vậy. Sau đó, hắn vội vàng kêu lên, khẳng định là công cụ đo lực hỏng. Kết quả này không chính xác. Lão Lương, có phải là thật hay không là công cụ đo lực ra trục trặc rồi? Một tên giám sát lão sư hướng ghi chép lão sư nói. Thạch Hạo tình huống như thế nào? Các lão sư đều rất rõ ràng. Ta đi thử một chút. Ghi chép lão sư ngón tay giữa châm về không. Sau đó một quyền đánh vào trên bảng thụ lực. Kim đồng hồ xoay nhanh một hồi. Đứng tại trên 5.500 cân khắc độ. Không có hỏng a. Ghi chép lão sư nói. Lực lượng của hắn một mực tại 5.500 cân tả hữu. Không có hỏng. Công cụ đo lực không có hỏng. Đám người lần nữa oanh động. Đây thật là gặp quỷ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.